khuôn mặt diễm thoáng buồn. Từ trước tới nay chưa từng thấy con gái có biểu hiện như vậy. Ông Khải khẽ hỏi, con gái, con đúng là không giữ được cảm xúc của mình, thật giống với mẹ của con. Nói như vậy là ngày xưa mẹ cũng như thế với bố phải không? Thì cũng gần như thế. Vậy mà bố cứ sợ con gái bố không biết siêu lòng trước ai cơ đấy. Diễm đỏ mặt, Diễm hỏi, bố, bố thấy cậu ấy như thế nào ạ? Tuy mới tiếp xúc lần đầu, nhưng xem ra cậu ta già dặn hơn tuổi của mình, thông minh, điềm tĩnh, lễ độ. Tuy nhiên, có cái này không biết bố có nên nói ra hay không. Bố nói đi, nói để con còn biết. Ừ được rồi, bố nói, nhưng con không được giận bố đâu đấy nhé. Diễm gật đầu chờ đợi, ông Khải tiếp tục. Bố thấy con người cậu ta rất khó để dò xét. Cách nói chuyện, cử chỉ điệu bộ của cậu ta thể hiện cậu ấy là một con người cương trực. Điều đó đã được chứng minh khi cậu ta giúp con bắt tên cướp, hay như nói chuyện để con thông suốt vấn đề. Bác Thái có con mắt nhìn người rất chuẩn. Việc bác Thái quý cậu ta như vậy cũng khiến bố yên tâm. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao bố lại có chút lo lắng về cậu ta. Cậu ta có ánh mắt khác thường. Nói như nào để cho con hiểu bây giờ nhỉ? Ánh mắt đó là ánh mắt của những tên tội phạm tầm cỡ. Chúng lạnh lùng, vô hồn. Chỉ bằng một cái lừ cũng khiến cho kẻ nhìn vào phải lạnh xương sống. Nhưng mà như thế thì thật là mâu thuẫn. Không phải thế đâu. Đúng là ánh mắt của Nam đôi khi hơi khiến người khác dùng mình. Nhưng có chắc chắn là cậu không phải người xấu. Ông Khải mỉm cười. Chắc có lẽ bố bị nhiễm bệnh nghề nghiệp, nhìn đâu cũng ra tội phạm. Mà thôi, để dần dần rồi bố sẽ tìm hiểu. Hôm nay cũng chưa nói được điều gì nhiều. Bố sợ hỏi nhiều quá cậu ta lại chạy mất cả dép đi chứ. Nhưng chúc mừng con gái. Bố nói thật lòng là bố cũng có thiện cảm với cậu ta rồi đấy. Cũng hết ngày nghỉ rồi, tối nay bố phải quay trở lại với chuyên án. Con ở nhà đừng có gây chuyện gì đấy nhé. Mấy tháng trời mới được gặp bố, lâu nay Diễm luôn làm mình làm mẩy bởi bố cô chỉ chú tâm vào công việc. Nhưng nay nhìn gương mặt bố đã có thêm những nếp nhăn, làn da đen sạm đi, thậm chí trên cánh tay còn có một vài vết sẹo vừa bong vẩy. Diễm chợt thấy mình thật ích kỷ. Nếu không nhờ con Nam, có lẽ bây giờ Diễm vẫn luôn trách móc bố mình. Diễm nói, sao tự nhiên có thế lo quá bố ạ? Đây cũng là lần bố không về nhà lâu nhất. Chuyên án mà tất cả mọi người đã theo 8 năm nay, đến tận bây giờ mới có thể nắm được cái đuôi của bọn chúng. Không chỉ riêng bố, tất cả mọi người đều phải rất tập trung. Con đừng giận, vì thời gian qua bố cho người đi theo bảo vệ con. Đó là vì bố sợ, bố lo cho con sẽ không hiểu, rồi tự làm hại mình. Còn hôm sinh nhật, con gái cũng hiểu tại sao bố lại không thể về được mà. Phần là vì công việc, phần là vì những người lợi dụng sinh nhật con gái bố sẽ đến để nhờ vả. 8 năm đằng đẵng, toàn đơn vị đã sẵn sàng. Bố hứa sau khi giải quyết xong vụ này, bố sẽ dành nhiều thời gian cho cả gia đình nhà mình hơn. Diễm khẽ lau nước mắt gật đầu. Cô thương bố hơn bao giờ hết. Vợ chồng bác Thái đứng bên trong cũng không cầm được nước mắt. Bác Thái nói với vợ, bà chủ ở trên trời nhìn thấy cảnh này chắc chắn là sẽ vui lắm. Chúng ta quên không nói lời cảm ơn với cậu thanh niên kia rồi. Đầu giờ chiều, ông Khải có điện thoại. Bắt máy, ông Khải nói, alo, Cảnh à, có chuyện gì vậy? Cảnh là một chiến sĩ công an thuộc tổ công tác chuyên ngành của đội điều tra tội phạm cảnh sát hình sự dưới quyền của ông Khải đáp. Báo cáo thủ trưởng, người của ta vừa phát hiện ra một vụ giết người. 6 xác chết được phát hiện trong 6 bao tải vứt trong bãi rác thuộc quận. Điều đáng chú ý ở đây, trong số 6 kẻ bị giết có một kẻ nằm trong danh sách truy tìm thuộc chuyên án của chúng ta. Qua thu thập thông tin, tìm hiểu từ người dân xung quanh đây, đối tượng này được biết có một ngôi nhà cách đó không xa. Hiện tại tôi đang có mặt tại ngôi nhà đó. Mặc dù chúng đã xóa sạch mọi dấu vết, nhưng qua khám nghiệm kỹ, trong nhà vẫn còn vết máu và đầu đàn thu được, trùng khớp với loài đàn đã giết chết 6 người kia. Trong nhà có camera, nhưng có vẻ như mọi thứ đều đã bị vô hiệu hóa. Chưa hết, có dấu vết của ma túy bên trong ngôi nhà này, cũng như một số dụng cụ điều chế đóng gói để vận chuyển. Thủ trưởng có đến đây rồi đưa chỉ thị không ạ? Ông Khải trả lời. Được, cứ tiếp tục điều tra thật kỹ, tôi sẽ đến đó ngay. Có vẻ như bọn chúng đã bắt đầu manh động. Trước tiên, chúng ta cần phải tìm ra kẻ nào đó đã gây ra vụ án mạng động trời này. Mọi tài liệu đều cho thấy, thành phố này thời gian gần đây đã có rất nhiều biến động. Nhưng dường như mọi chuyện xảy ra ở đây đều được che đậy rất kín kẽ. Việc chúng ta bí mật điều tra, nhất quyết không được để lộ thông tin cho bất kỳ ai, kể cả những người có chức quyền, lãnh đạo của thành phố. Đợi tôi đi. Rõ, thưa thủ trưởng. Gấp rút chuẩn bị đồ đạc, ông Khải gọi bác Thái dặn dò. Bác Thái, giờ tôi phải đi ngay. Tuy rằng con bé đang ở đây, ngôi nhà này không nhiều người biết, vì đây là nhà của bố mẹ vợ tôi. Nhưng tính chất công việc chứa đựng nguy hiểm, tôi vẫn luôn cửa người để mắt đến con bé. Hai bác cũng phải chú ý trong khoảng thời gian này, có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay. Ông Thái gật đầu. Ông chủ, cứ yên tâm, tôi sẽ quan tâm đến cô chủ. Ông chủ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ông Khải mỉm cười. Con bé vừa ra ngoài mua cho tôi ít đồ, nhưng tôi không đợi được. Khi nào con bé về bác nói giúp tôi nhé. Chào bác. Dứt lời ông Khải bước vội đi. Khi Diễm quay về không nhìn thấy xe ô tô của bố, Diễm thoáng buồn. Diễm hỏi bác Thái. Bố cháu đi rồi phải không ạ? Bác Thái khẽ gật đầu. Ông chủ gửi lời chào tiểu thư. Có lẽ công việc đột xuất nên là... Dạ cháu biết mà bác. Cháu chỉ lo bố cháu cũng không còn trẻ nữa. Ông mải mê công việc rồi lại bỏ bê sức khỏe của mình. Chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay, từ lúc tạm biệt Nam cho đến khi bố vội vã đi, Diễm thấy lòng bồn chồn, nóng như lửa đốt. Cô đang sợ một nỗi sợ khó có thể diễn tả được. Lúc này cô chỉ mong hai người mà cô quan tâm nhất sẽ luôn được bình an. Có mặt tại ngôi nhà được cho là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng 6 người chết. Xem kỹ các mẫu vật thu được, khám xét ngôi nhà, ông Khải nói với Cảnh. Phải chăng đây là một vụ cướp hàng? Kẻ mà cậu nói, đó là ai? Cảnh đưa hình ảnh cũng như thông tin của tên cầm đầu từng bắt cóc Nam và Trang ra rồi nói. Nguyễn Phước Thụ có hai tiền án về ma túy, nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn được tài ngoại. Theo hồ sơ của chúng ta thu thập được, những năm nay thì Thụ có liên quan đến tổ chức tội phạm ma túy lớn nhất miền Bắc dưới cái tên gia đình, nhưng hắn lẩn trốn khôn ngoan, thoát ẩn thoát hiện, đúng như cái cách mà gia đình làm việc. Thủ trưởng nói không sai. Hiện trường cho thấy ở đây đã xảy ra một vụ cướp hàng. Căn cứ vào vật chứng còn sót lại, số lượng hàng không phải là nhỏ. Nhưng theo chúng ta được biết thì gia đình là tổ chức không phải kẻ nào cũng có thể đồng vào. Vậy ai là người dám cướp hàng của chúng và giết người của chúng? Địa bàn thành phố này thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ việc nghiêm trọng. Điều này càng khẳng định thông tin mà chúng ta nhận được. Các tổ chức thuộc thế giới ngầm đang chuẩn bị một cuộc gặp mặt để tạo nên một liên kết lớn nhất từ trước đến nay. Ông Khải nói. Nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa thể biết được những kẻ đó là ai. Chuyên án mà chúng ta theo dõi 8 năm qua chỉ nhắm đến là bà trùm ma túy với cái tên chị Phụng. Nếu giờ xuất hiện những thế lực ngầm khác, chẳng phải chúng ta sẽ càng khó khăn hơn hay sao? Thật khốn kiếp, lũ tội phạm mọc lên như nấm gặp mưa. Ông Khải chửi thề rồi đập mạnh tay xuống bàn. 8 năm qua, đến bây giờ ông mới có thể chạm được vào đuôi của chị Phụng. Nhưng mọi chuyện dường như còn phức tạp hơn thế. Cảnh khẽ nói. Còn điều này nữa thưa thủ trưởng. Hai người trong số 3 người nằm vùng của chúng ta đã bị phát hiện. Và đã bị thủ tiêu. Ông Khải nghiến răng, sầm mặt lại. Chuyên án đã 8 năm. Không ít thí sinh mất mát. Nhưng đến bây giờ kết quả vẫn chỉ là con số 0. Đúng lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn xuống, ông Khải không để nghe. Nhưng suy nghĩ lại, ông bắt máy. Ông nói. Alo? Sao? Cháu nói gì? Nói lại chú nghe xem nào. Phần 90. Bẫy chuột. Bên đầu dây bên kia, Vượng đáp. Bạn gái cháu bị bắt cóc. Tuy cô đã quay về, nhưng hiện tại cô đang rất sợ hãi. Phải gặng hỏi mãi cô mới nói. Mà cháu nghĩ việc này đúng với chuyên ngành của chú nên cháu vồ gọn cho chú ngay. Những kẻ bắt cóc cô ấy có liên quan đến việc vận chuyển ma túy. Vừa đúng lúc đó Cảnh đi lại rồi đưa ra một túi ni lông chuyên dụng để đựng vật chứng thu được. Bên trong túi là một vài sợi tóc dài. Cảnh nói. Báo cáo thủ trưởng, trên tầng 2 trong nhà tắm chúng ta phát hiện có một vài sợi tóc nghi là tóc của phụ nữ. Trên căn phòng tầng 2, tuy đã được lau dọn, nhưng khi xịt luminol vẫn có phản ứng, khẳng định rằng trên sàn nhà cũng có vết máu. Có điều tại sao 6 thi thể chúng ta phát hiện được đều là đàn ông, mà trong phòng lại có cả tóc phụ nữ? Tôi nghĩ đây là một bằng chứng vô cùng quan trọng. Ông Khải nhìn mẫu tóc mà Cảnh thu được, ông chợt suy nghĩ. Tóc phụ nữ, bạn gái Vượng bị bắt cóc, liên quan đến ma túy. Ông Khải vội bước ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của Cảnh. Tìm một chỗ vắng, ông Khải tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại. Vượng, cháu nói bạn gái cháu bị bắt cóc. Có phải là cô gái người Hải Phòng mà lần trước cháu giới thiệu với chú và bố mẹ không? Vượng vội đáp. Dạ đúng rồi chú ạ, chính là cô ấy. Cháu biết gọi cho chú bất ngờ như thế này là không đúng, nhưng cô ấy đang rất sợ hãi. Cháu cũng không dám nói với bố mẹ, cháu chỉ biết nhờ chú thôi. Bình tĩnh, hiện tại chú cũng đang có mặt tại Hải Phòng. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng chú cũng đang vướng vào một vụ án có liên quan đến ma túy. Nhưng mà hiện nay thì chưa thể quyết luận được gì. Bây giờ cháu chỉ cần hỏi bạn gái cháu, cô bé bị bắt cóc và đưa đi đâu, hoặc chỉ ít cô bé có nhớ được nơi mình bị đưa đến như thế nào không, tả lại ngay cho chú. Nói ông Khải giữ máy, Vượng quay sang hỏi Trang. Em có thể tả lại chỗ mà bọn bắt cóc đưa em đến được không? Trang hỏi lại. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Chú Khải, cục phó cục phòng chống tội phạm ma túy, là bạn thân của bố anh. Em cũng đã gặp chú ấy rồi đấy. Chú Khải được mệnh danh là người có bàn tay thép trong việc phòng chống tội phạm. Chuyện mà em kể với anh không phải chuyện nhỏ, anh phải nói với chú ấy để còn bảo vệ được cho em. Tội phạm ma túy không phải vấn đề có thể coi thường. Chúng bắt cóc em mà trốn được thì chúng sẽ truy tìm. Nhưng em đừng lo, chú Khải sẽ có cách. Giờ chú cần em cung cấp một số thông tin. Nỗi sợ mấy ngày qua vẫn ám ảnh Trang. Lúc nào Trang cũng run rẩy mỗi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó. Thân gái yếu ớt, cuối cùng không thể chịu nổi. Cuối cùng Trang đã tìm đến Vượng để chút bỏ nỗi lòng. Bởi Trang cũng lo lắng rằng nếu cô ở nhà, đám người đó sẽ đến tìm trả thù. Trang ấp úng đáp. Chúng nhốt em trên tầng 2. Ngôi nhà có 2 tầng, bên ngoài sơn màu vàng, bên trong sơn màu xanh lá, cổng sắt kín bưng. Vượng nhắc lại nguyên văn lời mà Trang vừa nói. Ông Khải sững người khi những gì mà Vượng tả hoàn toàn trùng khớp với ngôi nhà mà ông đang đứng. Ông Khải nói. Hiện tại hai đứa đang ở đâu? Dạ chúng cháu đang ở nhà cháu. Bố mẹ cháu đều đi công tác hết rồi, phải 2 ngày nữa mới về. Và hai đứa ở yên đó, không được ra ngoài cho đến khi chú đến. Nhớ kỹ điều này. Chú sẽ đến đó ngay bây giờ. Quay vào trong, ông Khải gọi cho Cảnh. Ông nói. Cậu đi với tôi đến chỗ ngày ngay. Công việc ở đây bàn giao là cho người khác. Nói anh em tiếp tục tìm thật kỹ xem còn manh mối nào không. Cảnh hỏi. Có chuyện gì mà sếp vội vàng vậy? Có phải do cuộc điện thoại vừa rồi? Ông Khải gật đầu. Đúng vậy. Có một nhân chứng rất quan trọng. Có lẽ cô bé đã từng ở trong ngôi nhà này. Nhưng vẫn còn đôi chỗ khó hiểu. Bởi vậy tôi cần phải trực tiếp đi xác minh. Đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. 7 giờ tối tại căn cứ của chị Phùng. Vào đi. Chị Phùng nói. Bước vào trong là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi. Mái tóc bạc trắng. Nhưng ông ta có đôi mắt sáng quắc, ánh lên vẻ tinh quái lọc lõi. Chị Phùng nói. Anh Bình, tức Bình Bạc. Anh Bình, anh đến rồi, ngồi đi. Bình Bạc kéo ghế ngồi xuống rồi khẽ nói. Bà chủ cho gọi tôi. Lại trong phòng riêng thế này, ắt hẳn phải có việc quan trọng. Chị Phùng rót rượu rồi đưa một cốc cho Bình Bạc. Chị Phùng gật đầu. Đúng vậy. Anh thừa hiểu gần đây chúng ta đang gặp vấn đề gì mà. Anh Bình, có thể nói nếu Lão Nhị có thằng Đại là cánh tay phải trong những năm chinh chiến tranh giành địa bàn, thì anh chính là cánh tay trái của Lão Nhị. Có điều anh luôn lặng lẽ đứng sau lo hết tất cả mọi việc cho nội bộ của gia đình. Cho đến hiện tại, nếu phải chọn ai là người mà tôi tin tưởng nhất, thì tôi nghĩ tôi không nghĩ được ai ngoài anh cả. Lão Nhị chết, những kẻ bất mãn với cách làm việc của tôi không hề ít. Thậm chí đến thằng Đại, một trong những trụ cột của gia đình, cũng bỏ đi. Nhưng anh vẫn tận tụy, vẫn trung thành với tôi hết mực. Đúng là những năm qua tôi không thể vực gia đình lớn mạnh được như cái cách mà lão nhị đã từng làm. Nhưng sắp tới đây, tôi sẽ khiến tất cả phải nể sợ. Có điều, khi chúng ta chuẩn bị bung ra, thì đó cũng là lúc đám kèn kèn ngửi thấy mùi xác thối. Lão nhị chết đi, gia đình lung lay. Thật không dám tin trong nội bộ chúng ta lại có kẻ nằm vùng. Không chỉ một, mà tận hai tên. Bình Bạc điềm tĩnh đáp. Vậy ý bà chủ gọi tôi đến đây là gì? Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Hai kẻ đó đã nhận thấy kết cục mà chúng đáng phải nhận. Khi được thông báo về vụ việc này, tôi vô cùng ngỡ ngàng. Và rồi tôi thấy mình thật may mắn khi phía sau vẫn có một lão tướng nhanh kiểm soát tình hình nội bộ. Thực lòng tôi rất biết ơn anh. Nhưng tôi có cảm giác đám chủ đấy vẫn còn. Bình Bạc im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu. Vậy nên bà chủ muốn tôi tiếp tục tìm ra những con chuột còn lại. Chị Phụng cùng Ly mỉm cười. Đúng là như vậy. Ở đây ngoài anh ra tôi không tin vào ai cả. Nhưng trước khi xử lý đám chuột đó, tôi muốn chúng thấy kết cục của những con chuột gan lì và tò mò như thế nào. Phải để cho tất cả mọi người trong gia đình thấy cái giá của việc dám động vào tổ chức là phải nhận kết cục đau đớn. Hai thằng đó sẽ phải ước gì chúng có thể chết ngay lúc này. Ánh mắt của Bình Bạc khẽ liếc nhìn chị Phụng. Nhưng rồi ông ta uống hết cốc rượu, đứng dậy ông ta nói. Về việc hành quyết hai kẻ đó tôi sẽ không tham gia. Nhưng vì lời hứa với lão nhị, tôi sẽ vâng lệnh của bà chủ. Đúng như bà chủ nói, vẫn có ít nhất một con chuột trong nhà này. Tôi sẽ tìm ra nó. Nhưng lời cuối tôi muốn nói, với những gì chúng ta đã khai thác được từ hai tên kia, tôi nghĩ chúng xứng đáng được hưởng một cái chết nhanh gọn nhất. Dứt lời, Bình Bạc bước ra ngoài. Chị Phụng tất nhiên không mấy hài lòng, bởi chị Phụng biết những kẻ như Đại hay Bình Bạc đều chỉ phục tùng lão nhị. Bình Bạc ở lại, nhưng lão không tham gia vào công việc của chị Phụng. Có lẽ lão chấp nhận ở lại đây là do cái tên của tổ chức mà lão nhị đã để lại. Nhưng cũng chính vì vậy mà lão không muốn gia đình sụp đổ. Bằng cách nào đó, Bình Bạc đã phát hiện ra hai người nằm vùng do công an cài vào. Nhưng cuối cùng, cách mà lão nói chuyện với chị Phụng, có vẻ như lão không coi chị Phụng là trùm, mà chỉ đơn giản là phu nhân của lão nhị thôi. Thưa chị Phụng, tai ngoạn đã đến. Hắn đang đợi trong phòng kín ạ. Không cần thông báo với ai, tao sẽ đến gặp hắn một mình. Phần 91. Màn tra tấn tàn độc. Chị Phụng mở cửa bước vào, ngoạn vội đứng dậy cúi đầu chào. Chào chị Phụng, cảm ơn chị đã dành chút thời gian để tiếp đón tôi. Chị Phụng ngồi xuống rồi đáp. Được rồi, có hai người. Tôi có lẽ còn ít tuổi hơn anh, không cần quá đa lễ. Dẫu sao thời gian qua bên anh cũng đã chứng minh được thực lực và giúp đỡ với chúng tôi một số chuyện. Có việc gì anh cứ nói thẳng đi. Ngoan khẽ cười, Ngoan nói. Thực ra tôi đến đây là chỉ muốn trực tiếp đưa cho chị cái này. Đó là thông tin địa điểm mà chúng ta sẽ gặp mặt. Vì đây là việc quan trọng nên tôi phải nói trực tiếp. Lần gặp mặt này mang tầm cỡ rất lớn. Có thể nói đây chính là cuộc hội tụ của những tay trùm trong lĩnh vực điều chế và vận chuyển ma túy lớn nhất, bao gồm cả miền Bắc và miền Trung. Thế nên nơi chúng ta hội ngộ cũng phải tuyệt đối giữ bí mật. Những người khác tôi đều cắt cử thân tín nhất đi đưa tin, còn chị phải đích thân tôi đến truyền lời. Chị Phụng tỏ ra rất hài lòng với cung cách cũng như phong thái làm việc của Ngoạn. Phải nói rằng Ngoạn rất giỏi trong việc suy tính mọi chuyện. Dứt lời, Ngoạn lấy ra một chiếc phong bì màu trắng nhìn sang trọng. Chuyển phong bì về trước mặt chị Phụng, Ngoạn nói tiếp. Bên trong có một mảnh giấy nhỏ ghi địa điểm của buổi gặp mặt. Kèm theo đó là một tấm thẻ từ chuyên dụng. Tấm thẻ này chỉ có 8 cái cho 8 người được mời đến dự bữa tiệc. Chỉ những ai có tấm thẻ từ này mới có thể bước vào hội kín. Đến tận bây giờ thông tin về những khách mời vẫn được giữ kín. Có lẽ chị Phụng cũng không lạ lẫm gì những người còn lại. Chị Phụng khẽ cầm tấm thẻ lên nhìn ngắm. Chị hỏi. Tôi biết. Nhưng kẻ được coi là trùm, sau khi lão nhị chết, bọn chúng cũng dần tách ra hoạt động riêng. Ngày trước chúng còn nể nang gia đình, nhưng 3 năm gần đây có vẻ chúng không còn e dè như trước đây nữa. Vậy tại sao anh lại mời được chúng đến bữa tiệc? Ngoạn khẽ chống cây ba to gần lại chị Phụng. Trong phòng chỉ còn hai người. Nhìn người đàn bà sấp xỉ 40 tuổi nhưng vẫn còn rất mượt mà, dáng dấp thon gọn. Ngoạn đứng đằng sau khẽ đáp. Tôi đã nói là tôi sẽ làm được. Còn tất nhiên, bọn chúng biết tin bà chủ ma túy xuất hiện. Chẳng lẽ chúng không nể mặt? Sau lần này vị thế của gia đình sẽ được khôi phục lại như xưa. Bởi vì sao? Đó là vì tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Khẽ quay đầu lại, chị Phụng nhếch mép cười. Trở về vị trí của mình đi. Và dừng ngay cánh mắt đó lại. Ngoạn giơ hai tay lên đáp. Ok ok, dẫu sao thì gia đình nên biết tôi đang cố gắng vì ai. Tuy nhiên, khi đến đây tôi có nghe ngóng được một chuyện không vui xảy ra trong nội bộ. Ngoạn chưa nói hết câu thì chỉ phồng quát. Đừng tham gia quá sâu vào việc không phải của mình. Nhưng ánh mắt Ngoạn thay đổi, hắn đáp lại. Tôi hiểu. Tuy nhiên, nếu điều đó ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta thì nó không còn là vấn đề riêng nữa. Cớm có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng có cái mũi của loài chó thính nhất, nhạy bén nhất và tinh danh nhất. Và đặc biệt chúng không bao giờ hành động một mình. Câu nói của Ngoan khiến chị Phùng có phần bối rối. Bởi thật sự nội bộ của tổ chức đang gặp vấn đề. Suy nghĩ một lát, chị Phụng chợt thấy biết đâu Ngoạn sẽ giúp được mình. Bởi Ngoạn là một kẻ có đầu óc. Hắn có mưu mô thâm hiểm. Qua vài lần tiếp xúc, chị Phụng đã bị con người này lay động. Chị Phụng nhìn Ngoạn khẽ nói. Có kẻ nằm vùng, đã bắt được hai tên. Sau khi tra tấn đủ mọi cách, bọn chúng đã khai ra phía điều tra là ai. Và chúng đã biết chúng ta sắp tổ chức một cuộc cải cách lớn trong thế giới ngầm. Tuy nhiên thì có vẻ như bọn chúng vẫn chưa thu thập được thông tin. Hoặc có lẽ chúng chờ đợi rồi gom một mẻ lớn. Nhưng tôi vẫn nghĩ đám chuột này vẫn còn. Trực giác mách bảo nó vẫn lảng vảng quanh đây. Dự cảm của phụ nữ luôn đúng. Nhưng muốn bắt chuột ý, thì phải có bẫy. Trong bẫy tất nhiên phải có thức ăn mà con chuột nó thích. Chắc hẳn chúng đã biết sự có mặt của tôi đây tối ngày hôm nay. Vậy tại sao chúng ta không giăng một cái bẫy, để vào đó thứ mà chúng thèm khát, và sập bẫy xuống, con chuột đã ở trong lòng. Chị Phụng tròn mắt nhìn Ngoạn. Ý của anh là? Ngoạn nhìn về phía phong bì rồi khẽ gật đầu. Đó chính là thứ mà con chuột thích ăn. Tiếng bước chân của chị Phụng vang lên khi bước vào sảnh. Lúc này đã là 9 giờ tối. Ngoạn cũng xuất hiện với tư cách là khách quý. Trước sảnh của ngôi biệt thự rộng lớn, tất cả những tay đàn em dưới trướng chị Phụng đều đang xếp hàng ngay ngắn. Ngồi xuống ghế, chị Phụng hất hàm ra lệnh. Đem hai con chuột ra đây. Ngay lập tức một vài tên bặm trợn lôi xình xệch hai người bị xiềng xích, toàn thân đầy máu vứt ra dưới sảnh. Thoạt nhìn có lẽ ai cũng nghĩ đến chỉ là hai cái xác. Nhưng không, mặc dù phải chịu rất nhiều những vết thương lớn nhỏ, móng tay móng chân đều bị rút bật ra cả mù lẫn thịt, nhưng hai người đó vẫn thở ngoài ngóc. Ngồi trên ghế, chị Phụng nhìn xuống và nói lớn. Chắc hẳn mọi người đều biết hai tên này đã phạm vào tội gì. Thật đáng tiếc khi một trong số chúng còn là người mà tao tin cậy, nhưng hai thằng khốn này lại phản bội lại lòng tin đó. Vì sao? Vì chúng là cớm. Thật không dám tin chúng đã trà trộn vào đây suốt 2 năm qua. Và tao không biết rằng trong số những người ở đây, liệu rằng tao có thể tin tưởng được ai nữa hay không? Không ai trả lời được. Nhưng ngày hôm nay, tao sẽ để cho tất cả mọi người đều biết cái giá phải trả khi phản bội lại tổ chức. Kết cục của bọn cớm bẩn này là như thế nào? Chúng sẽ phải ước giá như chúng chưa bao giờ được sinh ra. Hất tay ra hiệu cho đàn em chuẩn bị dụng cụ. Hai cái chậu thau bằng inox sáng bóng mới tinh được đặt trước mặt hai kẻ nằm vùng. Tiếp đó chúng bê ra hai cái bục bằng gỗ đặt ngay phía sau hai cái chậu. Chị Phụng bước lại gần, khẽ cúi xuống. Chị Phụng giả bộ hỏi. Hai thằng mày đau lắm phải không? Khổ, tay bị còng đến đứt cả thịt thế này rồi. Để tao tháo còng giúp chúng mày. Giúp chúng nó chặt đứt hai bàn tay đi. Mỗi bên hai tên giữ chặt tay hai người nằm vùng. Chúng đặt từng bàn tay của từng người lên hai cái bục gỗ. Tiếp đó từ hai bên, hai tên khác xuất hiện. Trên tay chúng là hai con dao dựa loài lớn, sáng bóng ánh thép. Khi mà hai người đàn ông khốn khổ kia có lẽ chẳng còn ý thức được bản thân mình sắp xảy ra chuyện gì, thì chị Phùng hạ lệnh: chặt. Hai tiếng dao găm vào bục gỗ đồng loạt vang lên, khiến cho tất cả những ai đang chứng kiến phải rùng mình. Hai bàn tay đứt lìa xuống hai cái chậu, kèm theo đó là những tia máu bắn tung tóe. Tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ miệng hai người đàn ông vốn là cảnh sát chìm chỉ khiến cho chị Phụng cảm thấy thích thú. Chưa dừng lại ở đó, chị Phụng tiếp tục chặt nốt bàn tay còn lại. Máu chảy linh láng, nhúm đỏ mặt gạch hoa giữa sảnh. Có kẻ đã phải nuốt nước bọt, lạnh sống lưng với màn hành quyết còn kinh dị hơn bất cứ bộ phim nào. Bình Bạc đứng ngay sau chị Phụng, ông ta vẫn nhìn kỹ tất cả mọi việc. Trong đám người đang đứng ở đây, chỉ có duy nhất hai con người tỏ ra thích thú với chuyện này. Một là chị Phụng, kẻ còn lại chính là Ngoạn. Hắn nhìn thấy máu mà mắt sáng rực, ánh lên sự thỏa mãn và thèm khát. Hai nhát dao lạnh lùng đã chặt đứt lìa bàn tay còn lại. Nhưng lúc này hai kẻ nằm vùng không còn sức để mà kêu lên, dù chỉ là một âm thanh yếu ớt. Mặc cho máu vẫn chảy thành dòng, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Tuy nhiên, màn tra tấn vẫn chưa dừng lại. Ngoạn nhìn người đàn bà quá dã man, tàn độc đang đứng trước mặt hắn. Hắn có một dự tính riêng, nhưng có lẽ hắn đã phải thay đổi. Ngoạn nhận thấy đây chính là người phụ nữ mà hắn khao khát, nhất là khi ả ta đưa ra mệnh lệnh tiếp theo: chặt đầu chúng nó cho tao. Phần 92. Thế thân. Cả đại sảnh lập tức xôn xao sau mệnh lệnh đáng sợ của chị Phụng. Hai tên nằm vùng có lẽ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, khi cả hai đã mất quá nhiều máu và cũng có thể họ đã chết rồi. Tuy nhiên chị Phụng vẫn ra lệnh chặt đầu cả hai. Những tên đàn em đứng gần hai cái xác chỉ còn ngớp lên chờ chết. Thấy chị Phụng lờ mắt, chúng lạnh sống lưng nhưng vẫn phải nhấc đầu hai kẻ nằm vùng đặt lên trên bục gỗ. Hai thằng cầm dao dựa nhìn nhau mặt tái mét. Có lẽ chúng cũng không dám nghĩ đến chuyện kinh hãi đến thế này. Những kẻ có mặt ở đây đều là những tay giang hồ vào tù ra tội. Không ít kẻ đã từng giết người, thậm chí là giết nhiều người. Nhưng hình thức tra tấn kèm theo ý tưởng điên rồ, dã man đến mức tan bạo, không một chút nhân tính như thế này, thì đây là lần đầu tiên chúng được chứng kiến. Dưới sàn nhà máu đã chảy thành dòng lênh láng. Trong hai cái chậu inox là cả một vũng máu cùng hai bàn tay đã bị chặt đứt liền. Chị Phụng đứng cách chỗ đó không xa, nhìn chằm chằm vào hai cái đầu trên bục. Chị Phụng quát: chặt đi. Hai tên cầm dao dựa nuốt nước bọt, bởi chúng biết kẻ sắp bị chặt đầu vốn dĩ đã chết rồi. Chặt đầu một người đã chết, cảm giác rùng rợn này khiến cho tất cả những ai đang chứng kiến cũng phải nổi gai ốc vì ớn lạnh. Chỉ có một tên duy nhất dám xuống tay, nhưng có lẽ quá run hoặc nhát chặt không đủ lực nên con dao rất ngay ở phần đốt sống cổ. Cây đầu không đứt, vẫn còn dính chút xương và thịt nên nó vật xuống ngay mép chậu. Máu từ phần cổ bị chặt bắn ra ướt đẫm mặt của gã vừa xuống tay. Bất giác cả đại sảnh lùi lại một bước, những tia máu đen xì phun ra xì xịt. Tên còn lại hái hùng bôn con dao rơi xuống sàn nhà. Chúng nhìn chị Phụng đang cau mày đầy giận dữ. Chị Phụng gào lên: chúng mày sợ à? Hãy nhớ rằng đây chính là kết cục của những kẻ dám chơi tao. Hãy nhìn kỹ, kẻ nào làm tổn hại đến gia đình, nó đều phải chết một cách đau đớn nhất. Chặt đứt đầu chúng nó cho tao. Tất cả những ai đang có mặt ở đài sảnh đều cúi xuống. Bình Bạc định bước ra lên tiếng nhưng Ngoạn đã đứng lên trước. Bước đến gần chị Phụng, Ngoạn nói: nếu được, hãy để tôi làm nốt công việc này. Từ nãy đến giờ ngồi theo dõi từng chút một diễn biến sự việc, Ngoạn nhận ra đây chính là một cơ hội để hắn khiến cho tất cả những kẻ có mặt ở đây đều phải khiếp sợ. Máu điên trong con người quán chưa bao giờ biến mất. 5 năm qua, cơn điên của Ngoạn đã phải nhường chỗ cho sự tính toán mưu mô. Nhưng giờ đây Ngoạn biết, bốn người khác nhớ đến mình thì hắn phải làm cho người ta sợ. Không còn cơ hội nào tốt hơn khi làm điều đó trước mặt bà Chum và người của ả ta. Chị Phụng vẫn còn ngạc nhiên thì Ngoan đã chống bà Tòn đến gần cái xác còn lại. Khẽ cúi xuống nhặt lấy con dao dựa. Ngoan nhìn xuống tất cả rồi nói: "Hãy nhìn kỹ, nhìn cho kỹ vào kết cục của những kẻ phản bội. Một nhát chém không thể ngọt hơn, sắc hơn và lạnh lùng hơn." Sau lời nói của Ngoan, tất cả mọi người còn đang sững sờ thì Ngoan đã xuống tay. Nhát chém nhanh đến nỗi khi lưỡi dao cắt phăng cái đầu, thu dao lại trên lưỡi dao mới khẽ vương một chút máu. Giọt máu lăn trên lưỡi dao sáng loáng, kèm theo đó là một tiếng bịch. Cái đầu bị chặt lúc này mới lìa khỏi cổ rồi rơi thẳng xuống chậu. Bước đi về phía chị Phụng mấy bước, Ngoan vóng thẳng con dao dựa về phía cái xác ban nãy. Tên đàn em của chị Phụng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cả con dao dựa cắm vập vào giữa cái đầu, người lủng lẳng như muốn chia cái đầu ra làm hai phần. Nhìn chị Phụng, Ngoan mỉm cười. Với bà trùm rồi chứ. Ánh mắt chị Phụng cũng đã thay đổi khi nhìn Ngoan. Hai kẻ điên rồ đến mức bệnh hoạn lần đầu tiên đã nhận ra điểm chung của chúng. Một điểm chung đáng sợ. Một chị Phụng với những mệnh lệnh ghê rợn đã đủ khiến cho cả tổ chức phải run rẩy. Nhưng này, gã đàn ông đứng bên cạnh chị Phụng còn khủng khiếp hơn. Hắn giết người mà tay không dính máu. Hắn gieo rắc một nỗi ám ảnh kinh hoàng vào đầu tất cả những kẻ đang chứng kiến ở đây. Và họ đều phải nhớ, hắn tên là Ngoan. Tại nhà của Vượng, đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Ông Khải lúc này đã xác nhận chính xác là Trang bị đám người tại ngôi nhà kia bắt cóc. Khi đưa ảnh chúng ra, Trang lập tức nhận ra kẻ cầm đầu chính là Nguyễn Phước Thụ, một trong 6 tên bị bắn chết. Ban đầu Trang nói Trang không biết gì về cái chết của 6 người này. Trang cũng không biết tại sao họ lại bắt cóc mình. Nhưng tất cả lời khai đều quá mâu thuẫn. Ông Khải nói với Trang: "Chú biết, cháu đang giấu rất nhiều chuyện. Cháu nói cháu không liên quan đến cái chết của 6 người này. Nhưng khi chú hỏi làm sao mà cháu thoát được khỏi, thì cháu không trả lời được. Thời gian mà cháu thoát khỏi đó trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân. Hãy nói cho chú biết, ai là người đã giết bọn bắt cóc, và cháu với người đó có quan hệ như thế nào? Bởi lẽ nếu không quen biết, chú nghĩ cháu sẽ là cái xác thứ 7. Cháu nên nhớ, chú làm công an đã hơn 20 năm nay. Chú đã gặp rất nhiều tội phạm. Một cô gái như cháu không thể nào ra tay giết người được. Nếu cháu không nói ra, chú sẽ không thể nào giúp được cháu đâu." Nhưng bọn chúng là tội phạm, là những kẻ bắt cóc ạ. Ông Khải khẽ đáp: "Đúng, chúng là tội phạm, thậm chí là tội phạm nguy hiểm. Nhưng không phải vì thế mà có người được phép giết chúng. Pháp luật đặt ra là để bảo vệ mọi người. Chú biết cháu đang nghĩ gì, nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Cháu biết đấy, bằng những biện pháp khác nhau, cuối cùng các chú cũng sẽ tìm ra được những người có liên quan, trong đó có cả cháu. Vậy nên trước khi quá muộn, chú muốn cháu thành thật kể hết những gì mà cháu biết. Chú hứa sẽ tìm cách giúp đỡ cháu, bảo vệ cho an toàn." Trang cúi mặt nói lý nhí: "Cậu ấy, cậu làm vậy cũng chỉ để cứu cháu." Ông Khải khẽ nói: "Cậu ấy, nghĩa là trong ngôi nhà đó ngoài 6 người này và cháu ra thì vẫn còn người khác à?" Trang gật đầu: "Vâng, cậu ấy cũng bị bọn chúng bắt cóc như cháu. Chú Khải, cháu xin thề, những lời cháu nói đều là sự thật. Cậu không cố ý giết người đâu, tại những người này có ý định làm hại bọn cháu thôi ạ." Báo cáo thủ trưởng có tin khẩn cấp. Nhìn Trang lúc này đang rất hoảng loạn, cũng không muốn ép Trang nói ra một cách quá vội vàng, ông Khải nói: "Cháu hãy bình tĩnh, uống ngụm nước, thở thật đều. Một lát nữa chú sẽ quay lại." Ông Khải bước ra khỏi phòng. Cảnh đã đứng đợi bên ngoài. Cảnh nói: "Thưa thủ trưởng, đã bắt được kẻ giết 6 người tại ngôi nhà đó. Tang chứng vật chứng thu được đều trùng khớp với những gì chúng ta xác định tại hiện trường. Chỉ có điều..." "Có điều sao?" "Hung thủ từ đến đầu thú, hắn cũng có xác nhận đã ở cùng với một cô gái. Đây là ảnh chụp mà người của chúng ta vừa gửi ạ." Ông Khải suy nghĩ. "Hung thủ tự đến đầu thú, chuyện này có chút vấn đề. Rõ ràng là có vấn đề." Cầm lấy điện thoại có lưu ảnh của hung thủ, ông Khải quay trở lại trong phòng. Điều đầu tiên ông làm chính là dò xét nét mặt của Trang. Bởi vì với kinh nghiệm của mình, ông Khải nhận thấy sự việc này vẫn còn nhiều uẩn khúc. Coi như chưa biết gì, ông Khải ngồi xuống và hỏi Trang: "Cháu nói tiếp đi, người mà cháu nói đó là ai? cậu ta với cháu có quen biết như thế nào? Hãy tả lại một chút hình dạng của cậu ta. Trang vẫn còn rất run, nhưng cô không khóc nữa. Trang trả lời. Cậu ấy tên Nghĩa, đầu chọc, mắt một mí. Cháu và cậu ấy là bạn quen biết cách đây không lâu trong một vũ trường. Cậu ấy đã giết 6 người kia. Ông Khải khẽ cau mặt. Ông Khải đang mong đợi một câu trả lời khác. Nhưng những gì mà Trang vừa nói lại hoàn toàn trùng khớp với nhân dạng của tên hung thủ vừa mới ra đầu thú. Rõ ràng trong lời khai của Trang có sạn. Nhưng ông Khải lại không thể phủ nhận điều này. Trang cúi mặt không dám nhìn. Cơ thể Trang khẽ run lên từng hồi. Cửa phòng mở toang ra. Cảnh vội vã bước vào nói. Thủ trưởng, có tin rồi. Chúng ta đã có được địa điểm. Ông Khải ra hiệu cho Cảnh dừng lại. Cả hai bước ra khỏi phòng. Lúc này Trang mới run run lấy cái điện thoại để trong túi ra rồi mở màn hình. Trên màn hình điện thoại của Trang, tin nhắn mới nhất được gửi đến với một số lạ với nội dung như sau. Hãy nói đây là kẻ đã bị bắt cóc cùng với cô. Hắn cũng chính là người đã bán chết 6 tên bắt cóc. Hãy nhớ, dù chết cô cũng phải khai đúng như vậy. Nếu không cả nhà cô sẽ phải chết. Cô cũng không muốn thằng nhóc đó vì cứu cô mà tử hình phải không? Tin nhắn gửi đến kèm với một bức ảnh. Thông tin của một người mà Trang cũng không biết là ai. Nhưng Trang hiểu, lúc này đây mình cần phải nói gì. Trang chọn xóa tin nhắn. Phần 93. Người đưa tin. Vượng đi lại gần hỏi ông Khải. Xong rồi chú, vậy sau đây chúng cháu phải làm gì ạ? Ông Khải đáp. Tạm thời có như vậy đã. Chú vẫn cảm giác bạn gái cháu chưa nói hết sự thật. Nhưng bây giờ chú phải đi ngay. Chú cũng đã liên lạc với công an khu vực. Trong thời gian tới sẽ có người để ý đến bọn cháu. Trước mắt Trang là một trong những người có liên quan đến vụ án này, nên không được rời khỏi đây. Đó cũng là một cách để bảo vệ an toàn cho Trang. Cả cháu cũng phải cẩn thận. Giờ chú phải đi. Cảnh chạy lại nói. Thủ trưởng, chúng ta đi được chưa? Xe đã chuẩn bị xong rồi. Em đang cho người áp giải tội phạm về cục. Ông Khải gật đầu. Quay về cục, triệu tập tất cả mọi người. Đây là một cơ hội lớn không thể bỏ qua. Vậy còn người đưa tin? Cảnh khẽ đáp. Có lẽ sau khi truyền tin cho chúng ta, anh ấy đã phải tắt máy để tránh bị phát hiện. Vẫn chưa thể liên lạc lại được. Nói vậy, nhưng cả ông Khải và Cảnh đều đã và đang nghĩ đến khả năng xấu nhất. Trong số 3 người nằm vùng thì mấy ngày trước có thông tin 2 người đã bị phát hiện. Đến hôm nay, sau khi nhận được tin cơ mật thì người thứ 3 cũng không liên lạc được. Nhiệm vụ nằm vùng thâm nhập vào hang ổ của tội phạm luôn là nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất. Mức độ nguy hiểm được đánh giá với việc đem ra tính mạng để hành động. Những chiến sĩ công an thầm lặng đó trách nhiệm được điều này. Không phải dễ dàng mà họ lẻn được vào đến căn cứ của bà chủ ma túy. Họ phải vứt bỏ con người thật của mình, khoác lên vai lớp vỏ bọc không khác gì những kẻ giang hồ. Tất cả bọn họ đều phải chứng minh bản thân mình bằng cách sử dụng ma túy. Bởi chỉ có như vậy họ mới lấy được lòng tin của con sói cái mà mánh. Tuy nhiên 2 năm qua vẫn chỉ là bước khởi đầu. Một tổ chức tội phạm lớn như gia đình không dễ công phá như người ta tưởng tượng. Chỉ đến khi chuyện làm ăn gặp vấn đề, các thế lực cựa mình trỗi dậy chuẩn bị bắt tay với nhau. Khi những cơn sóng ngầm bắt đầu chảy theo dòng xoáy, nước động thì chúng mới lộ ra một chút sơ hở. Và lúc này phía ông Khải mới nắm được phần đuôi của con sói cái. Ông Khải hừng hực khí thế. Cả ngày hôm nay đi lại khắp nơi nhưng ông Khải sung sức hơn bao giờ hết. Bởi chuyên án của ông đã sắp thành công. Không chỉ một mà khả năng ông sẽ bắt được một mẻ cá lớn. Khi mà thông tin, địa điểm của hội kín đã nằm trong tay của ông. Tại phòng họp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, tất cả những người thuộc chuyên án của ông Khải đã có mặt. Nguyên là cục phó của Cục điều tra tội phạm ma túy, nhưng ông Khải, người được mệnh danh là Khải Khùng, cái khùng của ông chính là làm những chuyện mà người khác không dám làm. Thân là cục phó nhưng ông Khải lại lăn lộn bươn chải và tham gia vào tất cả những công việc mà chuyên án lên kế hoạch. Ông Khải trực tiếp giám sát và chỉ đạo chuyên án suốt 8 năm ròng rã kể từ khi ông còn chưa được lên chức phó cục. Đối với ông, chuyên án này chính là mạng sống của mình. Bên trong phòng họp, ông Khải bắt đầu đưa ra vấn đề. Nội dung chính là tổ chức gia đình của bà chùm ma túy, người được giới sang hô gọi với cái tên chị Phụng, đang bắt đầu có kế hoạch chuyển mình. Đúng với những gì chuyên án thu thập được, chúng đang manh nha tổ chức một cuộc họp mặt bí mật bao gồm những thành phần cộm cán trong lĩnh vực buôn lậu ma túy. Cuộc gặp mặt của những tên chùm, trong đó chị Phụng là kẻ có số ma nhất. Bọn chúng gọi sự kiện này với cái tên Hội Kín. Địa điểm diễn ra cuộc gặp gỡ này đã được xác minh. Ông Khải cùng với người của mình bắt đầu lên kế hoạch sao cho cặn kẽ và chi tiết nhất. Cuộc họp diễn ra thông đêm, cuối cùng tất cả cũng đã thống nhất được phương án hành động. Sau khi họp xong, Cảnh tiến lại gần ông Khải. Cảnh bày tỏ băn khoăn. Thủ trưởng, chúng ta có nên đợi sau khi liên lạc được với người đưa tin, xong hãy đưa ra quyết định không ạ? Ông Khải trả lời. Cậu đang lo đây là tin giả phải không? Cảnh gật đầu, ông Khải tiếp tục. Nghĩ sâu xa như thế là tốt, nhưng đôi khi hành động cũng phải chấp nhận mạo hiểm một chút. Hơn nữa tôi đặt tất cả niềm tin vào người của mình. Cũng như cậu, người đưa tin là một trong những học trò xuất sắc nhất của tôi. Để có được thông tin này, chắc chắn cậu ta đã phải đánh đổi không ít. Việc cậu ta đi nằm vùng cũng chỉ có tôi và cậu biết. Ngoài ra hai người chúng ta không có ai thông tin gì. 8 năm, một quãng thời gian quá lâu. Hai người của ta có lẽ giờ đã thiệt mạng. Tôi không muốn sự hy sinh của họ trở thành vô ích. Tất cả bọn chúng, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá. Mắt ông Khải long lên, bàn tay gân guốc khẽ nắm chặt lại. Hơn ai hết, Cảnh là người hiểu rõ nhất thầy của mình đang nghĩ gì. Để có được thành công trong công việc truy bắt tội phạm, hy sinh, mất mát là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nhìn những người học trò mà mình dạy dỗ, nâng đỡ, phải đi vào hang cọp để rồi mất mạng, ông Khải đau đến đứt từng đoạn ruột. Cảnh nói với thầy. Thủ trưởng yên tâm, chúng ta sẽ kết thúc chuyên án này một cách tốt đẹp nhất. Không thể để sự hy sinh của mọi người trở thành vô ích được. Ông Khải khẽ gật đầu, ông Khải hỏi. Vậy còn tên hung thủ giết 6 người đã lấy lời khai xong rồi chứ? Cảnh trả lời. Đã xong rồi thưa thủ trưởng. Hắn hiện đang được giam trong phòng tạm giam của cục. Ông Khải đáp. Được rồi, sáng mai tôi sẽ trực tiếp lấy lời khai của hắn. Còn 2 ngày nữa, hành động lần này nhất định không được sơ suất. Cả ngày nay cũng mệt rồi, cậu ngả lưng một chút đi. Sáng mai sẽ bận rộn lắm đấy. Tại nơi ở mới của Đen và Nam, nhìn đồng hồ cũng đã gần 5 giờ sáng nhưng Đen vẫn chưa ngủ. Nam hỏi. Anh đang bận việc gì à? Đếm thời gian thôi. Cô nàng của chú mày có vẻ cũng không phải con đàn bà ngu dốt. Nhưng như thế là quá nguy hiểm. Tuy đã tính đến vấn đề này. Tuy nhiên, nếu như cô ta nói ra điều gì cũng sẽ khiến chúng mày gặp rắc rối. Lẽ ra anh mày phải giết chết nó rồi mới phải. Chú mày bằng một cách nào đó luôn khiến cho sự việc trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên chúng mày không biết được rằng trên đời này không có cái gì suôn sẻ được hết. Chú cứu cô ta, nhưng sẽ có kẻ khác phải chết tay nó. Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nam nói. Vậy nghĩa là sao? Chẳng phải anh nói cô ấy sẽ không gặp chuyện gì hay sao? Đen nhìn Nam ra dấu. Nó vẫn còn sống, nhưng chỉ khi nó ngoan ngoãn làm theo kế hoạch. Còn bây giờ, kẻ thế mạng sẽ hoàn thành nốt công việc của mình. Đến giờ rồi. 5 giờ sáng tại cục điều tra tội phạm ma túy, ông Khải mới dựa lưng vào ghế được chừng 30 phút thì Cảnh chạy sộc vào, gương mặt hốt hoảng. Ông Khải cũng giật mình ngồi dậy bởi tin mà Cảnh vừa nói. Thủ trưởng, hung thủ giết 6 người tại ngôi nhà E64 đã chết. Cùng lúc đó, căn cứ của chị Phụng bước xuống giường khi cơ thể không một mảnh vải che thân. Chị Phụng khẽ quay lại mỉm cười khi ngoản hỏi. Còn sớm mà, sao em dậy vội thế? Với lấy cây ba to ngay cạnh giường, Ngoạn bước xuống vòng tay qua eo Phụng rồi nói tiếp. Phải chăng cái xác của thằng khốn này khiến cho em không ngủ được? Anh xin lỗi vì đã ra tay hơi vội vàng. Không đâu, dù sao thì hắn cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em đang chờ đợi kế hoạch tiếp theo của anh là gì? Còn phải hỏi nữa sao? Anh sẽ đưa em lên để thống trị tất cả. Anh sẽ cho em những gì mà gã chồng nhu nhược của em không thể cho em được. Tất cả sẽ phải quỳ dưới chân chúng ta. Kẻ nào cản đường, kết cục với chúng ta cũng sẽ là cái chết. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 16 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ có tựa đề Sóng Ngầm. Bộ truyện nằm trong series Chuyện gì ghẻ của tác giả Trường Lê. Và quý vị đừng quên để theo dõi được những tập cuối cùng một cách sớm nhất, hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể cập nhật được vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện tiếp theo trên kênh YouTube Chị Dậu. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.